Bất Hủ Thần Vương, chương 412, sát tinh đến thăm thế như kinh hồng. Góc truyện audio.com, đầu của Kim Bằng, không ngừng nhỏ huyết, hai mắt mở to, phảng phất trước khi chết thấy được chuyện cực kỳ khó tin, hơn nữa hoàn toàn là biểu lộ chết không nhắm mắt. Hai tay Hạng Thái Hư run nhẹ nhẹ, ngồi ở trên ghế, nhìn hai mắt trợn to kia của Kim Bằng, hắn cả đời kiêu hùng, bỗng nhiên trong lúc đó, phảng phất già thêm mấy trăm tuổi, hai tay giết qua vô số người kia, giờ phút này thậm chí có chút ức chế khó run rẩy. Trước một khắc Kim Bằng vẫn là sinh long hoạt hổ, giờ khắc này, vậy mà chỉ có một thủ cấp ở trước mặt hắn, hơn nữa chết nhanh như thế, khủng bố như thế. Mười đại hãn tướng của Hạng Thái Hư, ở Linh Nhãn Phong đại chiến, chết mất hai cái. Hoa Nham mất tích Kim Bằng mang ra ngoài hai cái, nghĩ đến cũng Kim Bằng không có khả năng còn sống, như vậy tính toán, mười đại hãn tướng, chỉ còn lại có bốn cái. Ngay lúc ý nghĩ của Hạng Thái Hư trống rỗng, Ngân Hồ vội vã chạy đến. Đã chạy trốn không thoát Ngân Hồ cũng biết chỉ có tập trung tất cả mọi người ở phủ thành chủ cùng nhau đối kháng. Thành chủ đại nhân, Ngân Hồ đi tới chứng kiến hai mắt trợn tròn kia của Kim Bằng, một cảm giác thỏ tử hồ bi xông lên đầu. Nếu như có thể, hắn thật muốn vung lên một cái ghế nện vào đầu Hạng Thái Hư. Đáng tiếc hắn không thể cũng không dám, Hạng Thái Hư dù điên cuồng ngu ngốc thế nào, cuối cùng cũng là cấp trên của hắn, là Đông Hoang thành chủ, là hạch tâm trong cả phủ thành chủ. Bây giờ, muốn thoát khỏi khốn cảnh, phải là Hạng Thái Hư ra mặt, phải quay chung quanh hắn. Ngân Hồ Kim Bằng chết, hắn đã chết, Hạng Thái Hư lẩm bẩm nói, trong mắt, hiện ra vẻ không biết giải quyết thế nào. Đại nhân, bây giờ không phải là thời điểm thương cảm. Nếu như thuộc hạ đoán không sai, người giết Kim Bằng, nhất định là Nhậm Thương Khung. Vừa nghe đến ba chữ, Nhậm Thương Khung, kia, Hạng Thái Hư thoáng cái liền nhảy dựng lên, hai mắt đỏ bừng, bắn ra sát khí lạnh thấu xương. Nhậm Thương Khung, Hạng Thái Hư nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ sợ hắn làm rùa đen rút đầu, ngươi đã đến, hôm nay ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Ngân Hồ, nhanh chóng thông báo bọn cần nhất, bảo bọn họ mau mau chạy đến Đông Hoang Đại Đô, nói Nhậm Thương Khung xuất hiện ở chỗ này. Rõ, Ngân Hồ cũng biết Càn Khôn Bát Tuấn thực lực siêu cường, ngu sao không xài, bỏ tiền thuê người, không thể lãng phí tiền tài. Chẳng qua, Ngân Hồ nghĩ nghĩ, lại nói, đại nhân, thuộc hạ thiết nghĩ, chúng ta nên thông báo cho âm. Dương Đạo Tôn A, Đạo Tôn, như thế nào, Ngân Hồ có phải thấy rằng, không có Đạo Tôn bảo vệ, Hạng Thái Hư ta sẽ bị Nhậm Thương Khung giết chết. Hạng Thái Hư trước đó nhờ có Hạ Tùng Linh mà bảo toàn tánh mạng, mặc dù may mắn, nhưng kiêu ngạo như hắn, ở sâu trong nội tâm vẫn lấy làm hổ thẹn. Dù sao, đang ở tất cả thuộc hạ, ở trước mặt tất cả cao tầng thiên các tên tuổi anh hùng của Hạng Thái Hư hắn đã hoàn toàn sa đọa. Bởi vậy, nói đến Âm Dương Đạo Tôn, trong lòng của hắn mặc dù biết đây là một đường ra, nhưng tuyệt không chịu thừa nhận đây là đường ra duy nhất. Hạng Thái Hư cảm thấy, dùng năng lực của hắn chống lại Nhậm Thương Khung, hoàn toàn không phải là không có hy vọng thắng. Dù sao, quý phủ còn có mấy cao thủ, hơn nữa Càn Khôn Bát Tuấn gấp rút tiếp viện mà nói, trận chiến này, như thế nào cũng sẽ không. Thua, Ngân Hồ thấy Hạng Thái Hư bảo thủ như vậy, trong nội tâm phát khổ. Đến lúc nào rồi hả? Còn giả vờ lão sói vẫy đuôi, còn tưởng rằng ngươi là Hạng Thái Hư nói 102 năm đó hay sao? Không xong, không xong, một gã thám tử vội vàng báo lại, hô hấp dồn dập kêu lên. Đại nhân, nhất mạch của đại công tử hơn 10 miệng ăn toàn bộ bị giết. Cơ bắp trên mặt Hạng Thái Hư nhảy dựng thoáng cái đứng lên. Nhậm Thương Khung, ta diệt cửu tộc ngươi, ta diệt cửu tộc ngươi. Lấy giáp trụ cho ta, lão phu muốn đi diệt xúc sinh này. Ngân Hồ kêu lên, đại nhân, không thể a hát, bây giờ chúng ta đang ở khu vực hạch tâm, là phòng ngự mạnh nhất, hắn này là cố ý muốn chọc giận đại nhân, muốn người ra ngoài cùng hắn quyết chiến. Câm miệng, Hạng Thái Hư quát lớn, Ngân Hồ, ngươi là thần tử bên người lão, phu, lại bị ma quỷ ám ảnh, nhiều lần nhiễu loạn quân tâm, diệt chí khí của mình, nâng uy phong người khác. Có phải muốn lão phu chém ngươi hay không? Hạng Thái Hư nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, một khi phát tác Ngân Hồ cũng là câm như hến. Ba người các ngươi theo lão phu xuất chiến, ánh mắt Hạng Thái Hư bắn về phía ba đại hãn tướng còn lại, ba đại hãn tướng này, thực lực đều là thần thông cảnh trung kỳ, hai cái tam trọng, một cái tứ trọng. Giờ khắc này, thủ cấp Kim Bằng bày ở trước mặt bọn họ, ngay cả Kim Bằng là đệ nhất hãn tướng cũng bị đối phương miểu sát, ba người này đâu còn có nửa điểm ý chí chiến đấu. Bị ánh mắt Hạng Thái Hư đảo qua toàn thân run lên, ánh mắt né tránh, nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Người nhu nhược. Hạng Thái Hư giận dữ, lão tử dưỡng các ngươi nhiều năm, như vậy, nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Không nghĩ tới còn chưa dùng được các ngươi, đã có chứng lại. Phế vật một đám phế vật, Hạng Thái Hư đào mắt chung quanh, phát hiện đại sảnh trống trơn, thần thông cảnh cường giả đều sợ hãi rụt rè, càng đừng đề cập tới những kim đan cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Hạng Thái Hư có một cảm giác như bị thế giới vứt bỏ. Chẳng lẽ, Hạng Thái Hư ta cả đời anh hùng, kết quả lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa, làm cho ngóc đầu không nổi. Hạng Thái Hư không cam lòng, hai mắt phun ra lửa giận, không có khả năng, Hạng Thái Hư ta tuyệt sẽ không bại bởi một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Hạng Thái Hư hai mắt đầy điên cuồng, trường kiếm trong tay giương lên. Tất cả kim đan cường giả trở lên, theo ta xông ra ngoài, người không tiến, giết không tha. Ngân Hồ vội vàng kêu lên. Đại, nhân, chậm đã, Càn Khôn Bát Tuấn nói, bọn hắn biết hành tung của Nhậm Thương Khung, theo đuôi Nhậm Thương Khung mà đến, đã đến Đông Hoang Đại Đô. Một câu nói kia, như là người trên sa mạc gặp ốc đảo, làm cho Hạng Thái Hư vẻ mặt đại hỉ. Chuyện này là thật, đúng vậy, Càn Nhất tự mình nói cho ta biết, bọn hắn đã ở ngoại vi bố trí trận thế, chỉ chờ chúng ta bên trong công kích nội ứng ngoại hợp. Khẩu khí của Ngân Hồ cũng lộ ra một cổ hưng phấn, khuyên nhủ. Đại nhân, đây là một cơ hội. Ta đã thông chi Hình Thiên lão tổ của Thiên Hình Đường. Chúng ta thừa cơ hội này đem Nhậm Thương Khung đánh chết, mượn lực Thiên Hình Đường, đem căn cơ Nhậm Thương Khung nhổ tận gốc, kể từ đó, có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thiên Hình Đường, Hạng Thái Hư có chút không vui, sắc mặt trầm xuống, hắn vẫn cảm thấy Ngân Hồ xem. Thường hắn, mời Thiên Hình Đường đến, không phải muốn làm mất mặt mũi Hạng Thái Hư hắn sao? Đại nhân, lợi ích của Thiên Hình Đường cùng chúng ta là một. Trước đó Hình Thiên lão tổ bị Nhậm Thương Khung giành được tiên cơ áp qua một đầu, trong nội tâm tất nhiên ôm hận. Người nói hắn bao nhiêu năm đều là đệ nhất lão tổ, lần này bị Nhậm Thương Khung vượt qua, hắn so với ai khác đều muốn chèn ép Nhậm Thương Khung hơn. Hơn nữa Thiên Hình Đường hắn cũng muốn mượn cơ hội này, chèn ép Bách Thảo Đường, đoạt vị trí thiên các đệ nhất cung điện trở lại. Mấu chốt nhất chính là Thiên Hình Đường nắm giữ hình luật, bởi vì Nhậm Thương Khung dùng thân phận cung điện cấp lão tổ, vô duyên vô cơ hướng thế lực thế tục ra tay, tội danh này một khi kết xuống mà nói, hắc hắc. Ngân Hồ không hổ là lão hồ ly, đầu óc xoay nhanh, liền. Nói ra rất nhiều quan hệ lợi hại, buổi nói chuyện này, làm cho Hạng Thái Hư vốn mặt âm trầm, chậm rãi giãn ra. Hừ, mặc dù chúng ta có Thiên Hình Đường, chẳng qua là sự tình dệt hoa trên gấm, để cho bọn họ làm một lần, thật cũng không là gì. Thiên Hình Đường, có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ thế lực Nhậm Thương Khung. Hạng Thái Hư vẫn là mạnh miệng, sĩ diện đến chết. Đúng, chính là ý này. Trảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngân Hồ tự nhiên sẽ không vạch trần, mà theo ngữ khí của Hạng Thái Hư phụ họa. Hạng Thái Hư nghĩ đến trợ giúp sẽ nhanh đến, lo lắng thoáng cái biến mất nhàn nhạt nói. Ngân Hồ, vừa rồi lão phu ngữ khí nặng nề một chút, ngươi chớ để trong lòng. Lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau diệt tặc. Thời khắc mấu chốt cũng là Ngân Hồ ngươi dùng được. Thuộc hạ nên làm, Ngân Hồ trên, mặt tươi cười, trong nội tâm thì thầm mắng Hạng Thái Hư ngàn lần. Gần vua như gần cọp, Hạng Thái Hư này mặc dù không phải quân vương, nhưng so với hổ lang càng khó hầu hạ hơn. Lần này nguy cơ qua đi, nhất định phải đi, Hạng Thái Hư tuyệt đối không phải chủ nhân có thể hầu hạ. Thiên Hình Đường nhận được tin tức từ Thiên Hình Đường xuất phát đến Đông Hoang Đại Đô cũng không cần một khắc. Rất nhanh, Hình Thiên lão tổ bên kia liền nói cho Ngân Hồ, đội ngũ chấp pháp đã xuất phát, chỉ chờ bọn hắn giao thủ, liền hiện thân. Nhưng vào lúc này, thám tử bên ngoài liên tục báo lại. Đại nhân, nhị công tử tam công tử nhất mạch toàn bộ bị giết. Đại nhân, phu nhân bên kia, tin dữ liên tục như là bông tuyết bay tới. Hạng Thái Hư nổi trận lôi đình, Ngân Hồ, điểm quân số, xung phong liều chết ra ngoài cho ta. Hạng Thái Hư lên, trước mang theo những người còn lại xung phong liều chết đi ra ngoài. Hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem Nhậm Thương Khung bắt lấy, bầm thây vạn đoạn, từng đao cắt lấy huyết nhục của Nhậm Thương Khung. Hắn muốn Nhậm Thương Khung muốn sống không được, muốn chết không xong. Trên đầu thành, Hạng Thái Hư người ngựa hùng hổ, nhưng bên ngoài một quỷ ảnh cũng không thấy. Hạng Thái Hư ngửa mặt lên trời kêu to, Nhậm Thương Khung, lão tử biết ngươi đang ở phụ cận đây, có gan ngươi đi ra cùng lão tử chiến một trận. Thật sao, một thanh âm lãnh đạm trong hư không truyền tới, Nhậm Thương Khung ngồi trên tiểu bạch y hệt như tia chớp bắn đến, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt. Đường đường Đông Hoang thành chủ, mà chỉ còn lại có mấy lính tôm tướng cô này sao? Mười đại hãn tướng, chỉ còn có bao, nhiêu đó thôi sao? Hạng Thái Hư ngạo nghễ nói, dù lão phu chỉ còn một quang can tư lệnh, đi di tư lệnh không quân cũng chẳng ngươi chăm mảnh. Thật sao, vậy ta sẽ thành toàn ước nguyện của ngươi. Kỳ thật Nhậm Thương Khung đã sớm tụ lực chờ phát, mũ lôi thần âm kiếm sớm đã dẫn động, bỗng nhiên kim quang toàn thân đại tác, đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm trong tay đánh ra, lập tức bắn ra vạn đạo kiếm khí. bị kim quang kia thúc giục lập tức dâng lên mưa kiếm đầy trời. Hạng Thái Hư chứng kiến vạn kiếm bôn lôi này, hoảng sợ thất sắc lập tức hét lên. Lui, lùi cho ta thối lui. Chỉ là Nhậm Thương Khung kiếm thế đã thành, phương viên trăm dặm này, đều bị hắn bao phủ, đều bị hắn xếp vào bên trong khu vực công kích. Nhất là tu vị hắn bây giờ, so với lần trước tăng lên một trọng. Dùng thần anh cảnh giới, khống chế vạn kiếm, bôn lôi khí thế chỉ ít gia tăng gấp đôi, uy lực cũng tăng lên tương đương. Cách chương.